Giang Sơn, quyển 1 chương 16, đổi danh sách món ăn, góc truyện audio.com. Trận mưa này đứt quãng đến đêm khuya, tựa như vì công tác của Thiết Phá Dạ gia tăng một ít khó khăn. Đêm dài người tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm sét. Đêm mưa rả rích, Thiết Phá Dạ ngồi ở văn phòng u ám. Tâm tình phập phồng bất định, hoặc là nói, lúc này tâm tình thực không thoải mái. Thời điểm cơm chiều Tiểu Linh Tiên cũng không có ăn cơm, may mà dưới Nguyệt Trúc khuyên bảo, hơi hơi ăn một ít trên gương. Mặt nọ vẫn tràn ngập mờ mịt cùng bất lực, Tiết Phá Dạ cũng không đành lòng để cho một tiểu cô nương như vậy thừa nhận đà kích trọng đại như vậy, thật sự có chút tàn khốc. Tiết Phá Dạ trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhị sư huynh mục đích của chuyến đi này đến tột cùng là làm cái gì, vì sao phải đem Tiểu Linh Tiên ngây thơ không thông thế sự cũng mang lại đây. Tiết Phá Dạ lựa vài chuyện cười thú vị kể cho Tiểu Linh Tiên nghe, tuy nói Tiểu Linh Tiên cũng không nụ cười, nhưng có khi cũng buồn cười, tâm tình trầm trọng nọ cũng thoáng được giảm bớt. Cũng may không có ai lên lầu, Tống Thiền khi trở về thật ra cũng lên lầu hồi báo một chút, Hồ Tam biến thành canh giữ ở trước cửa thực không được tự nhiên, bất quá Tiết Phá Dạ thần sắc bình tĩnh như thường. Tống Thiền biết Hồ Tam là hòa kế Tiết Phá Dạ mới gọi, chào hỏi một chút cũng coi như nhận thức đồng sự mới, xác định mọi người đều ngủ, Tiết Phá Dạ cùng Hồ Tam hai người mới vác thi thể đi ra ngoài, cửa hậu viện cùng đại đường đóng chặt cũng không sợ những người khác thấy. Mưa rơi gió giật, lưng vác thi thể, vô cùng quỷ dị, may mắn hai người lá gan cũng không nhỏ, cũng không sợ hãi chút nào. Trận mưa này tuy nói làm cho Tiết Phá Dạ làm việc có chút không thuận, bất quá cũng có điểm lợi thật lớn, nơi này vốn là nhân khí không vượng, nay một trận mưa xuống, chung quanh không có một bóng người cũng không sợ bị người nhìn thấy. Một người vác một thi thể ở trong rừng bên cạnh tháp hồng nhạn đào hố chôn đi, sau lại quay về đem thi thể còn lại đi chôn. Hai người sau khi chôn xong thi thể đã lâm vào tình trạng kiệt sức. Tiết Phá Dạ cảm giác đường đời bản thân thật sự có chút bi ai, thế mà ở một đêm mưa rơi gió giật lén lút đi chôn thi thể, thật sự có chút quỷ gì. Cũng may mọi chuyện rồi cũng xong xuôi, tuy là thân thể mỏi mệt nhưng tinh thần cũng đã được buông lỏng xuống. Hai người ở trong mưa to chạy về từ lâu, lại kéo cái thân mỏi mệt đem vết máu trong nhã gian lau sạch, mở ra cửa hậu viện cùng đại đường, lúc này mới lên lầu 2 nằm xuống ngủ. Dưới mỏi mệt hai người rất nhanh liền tiếng ngáy mãnh liệt, cũng không biết ngủ bao lâu, nghe được bên tai có tiếng gọi ôn nhu. Tiết Phá Dạ mở mắt nhìn, chỉ thấy Nguyệt Trúc đang cười khanh khách nhìn mình, thổi khí như lan, mặt phấn ửng đỏ. Không khỏi tâm thần nhộn nhạo, cô gái nhỏ này, sáng sớm khiến cho lòng ta dậy sóng mênh mông, thật sự là ăn no mặc ấm nổi dâm dục qua hơn nửa năm cũng không có loại cảm giác này, sao lại sau khi lấy xuống tửu lâu. Thế mà bị cô gái nhỏ này biến thành tâm thần nhộn nhạo. Hổ thẹn, xem ra vẫn là định lực không đủ, quỷ lười, mau đứng lên, sư phụ đã lại đây. Nguyệt Trúc thấy Tiết Phá Dạ, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình, thật như mê đắm trong truyền thuyết, không khỏi nai con nhảy loạn, tim đập ra tốc. Tiết Phá Dạ sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười, đứng dậy duỗi cái lưng mỏi, ngạc nhiên nói. Sư phụ gì? Nguyệt Trúc vỗ vỗ trán Tiết Phá Dạ, góc truyện audio.com. Phá Dạ ca ca, huynh thật sự là không có trí nhớ, lão Tống mời đến mấy vị đại chu đều ở dưới lầu chờ huynh đó. Tiết Phá Dạ vỗ đầu, liên thanh nói. Thật sự là hồ đồ, hồ đồ. Ta đi gặp bọn, họ, muốn định đứng dậy đi xuống, lại bị Nguyệt Trúc giữ lại, đôi mi thanh tú nhăn lại, chỉ y phục của Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ, lúc này mới phản ứng lại đây, tối hôm qua khi chôn thi thể quần áo thế mà quên thay đổi, lúc này quần áo vẫn dính không ít vết máu, không khỏi xấu hổ cười cười. Nguyệt Trúc từ bên cạnh lấy qua hai bộ quần áo, sạch sẽ, một bộ cho Tiết Phá Dạ, đánh thức Hồ Tam vẫn đang ngáy mãnh liệt, đưa cho hắn quần áo sạch sẽ để thay. Tiết Phá Dạ tiếp nhận, quần áo cười nói, ai, Nguyệt Trúc thật sự là cô nương tốt, ngày sau nhất định là hiền thê lương mẫu, cũng không biết tiện nghi nam nhân đây, hắn là tích đức tám đời đó. Nguyệt Trúc mặt đỏ bừng, đánh ở trên cánh tay Tiết Phá Dạ, vô cùng ngượng ngùng. Phá Dạ ca ca, huynh mà nói lung tung, muội đánh huynh đó. Tư thái nữ, nhì đều thể hiện ra, Tiết Phá Dạ xem ngây cả người. Hai người đi vào nhã gian thay đổi quần áo, sau đó đem quần áo bẩn giao cho Nguyệt Trúc, lúc này mới đi xuống lầu. Phía dưới đã đợi bốn vị đầu bếp, trong đó một người hình thể mập mạp, Tiết Phá Dạ lập tức xác định đây là Thục Trung đại trù. Hắn bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước Triệu Mỗ Mỗ có một câu lời kịch kinh điển, đầu lớn cổ thô, không phải người giàu có thì chính là đầu bếp Lời này nói thật ra rất có đạo lý. Tiết Phá Dạ thân mình cũng rất có khí chất, hơn nữa ăn mặc cũng được, cho nên mấy tên đầu bếp tự nhiên cũng lập tức nhận ra đây là trưởng quầy. Lãm Nguyệt Hiên, đều đứng dậy cung kính hành lễ. Trưởng quầy, ngồi ngồi ngồi, Tiết Phá Dạ khá là nhiệt tình, vẻ mặt hiền lành tươi cười, thoạt nhìn là tương đối bình dị gần gũi. Mấy vị đầu bếp lập tức cảm thấy trưởng quầy mang đến ấm áp. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Tiết Phá Dạ lại cười nói. Về sau Lãm Nguyệt Hiên phải nhờ vào mấy vị đến đỡ, mấy vị yên tâm, Tiết Phá Dạ ta là một người thống khoái, có chuyện không cất giấu. Lãm Nguyệt Hiên nếu là làm ăn thảm đạm, tiền công của mấy vị tuyệt sẽ không có chút khất nợ, nếu là náo nhiệt lên, Tiết Mỗ tự nhiên cũng sẽ xuất ra bạc thưởng cho mọi người, mấy vị về sau liền đem Lãm Nguyệt Hiên trở thành nhà mình, có họa ta gánh, có phúc cùng hưởng. Mấy lời này nói cho mấy vị đầu bếp rất là cảm động, không thể tưởng được trưởng quầy mới này lại là người. Rõ ràng như vậy, đều mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Vài vị, nói vậy đều có sở trường, không bằng nói nghe một chút. Tiết Phá Dạ ý, bảo Hồ Tam châm chút nước trà lại đây, thản nhiên nói. Tiết Mỗ đối với, đồ ăn thật ra rất có hứng thú, đầu bếp mập mạp lập tức lộ ra vẻ, đắc ý, khóe mắt liếc trái liếc phải, cất cao giọng nói. Trưởng quầy, người thật là hỏi đúng rồi, thiên hạ tám món chính hệ, xuyên tương, lỗ, việt huy, mân, chiết tô thì món cay tứ xuyên ta chủng loại nhiều. Nhất khẩu vị tốt nhất, lão Hồ 13 tuổi nhập đạo, nay 46. Tung hoành chủ giới mấy chục năm cũng luyện xuống vài món đồ ăn chiêu. Bài chỉ sợ thiên hạ này còn không có người làm ra được hương vị của ta, đầu bếp thục trung trong giọng nói mang theo xuyên vị, Tiết Phá Dạ lúc này mới biết được vị chủ trung đại lão này họ Hồ. Góc chuyện audio.com, lời vừa ra khỏi miệng, mấy người bên cạnh tựa như có chút khinh thường. Tiết Phá Dạ tự nhiên biết tám món chính hệ hình thành đều là trải qua vô số thực tiễn cùng danh tiếng mới xuất hiện, mỗi một món ăn đều là tinh túy trong đó, tuy nói ở trong đó cũng có ít nhiều khác nhau, nhưng khẩu vị cũng đều có phong cách. Lão Hồ lời này tuy rằng nói tràn đầy tự tin, nhưng vẫn có chứa sắc thái cảm tình cá nhân. Tiết Phá Dạ kiếp trước đối với món cay tứ xuyên có chú ý, biết hệ thống món cay tứ xuyên hình thành cực sớm, là một món ăn có lịch sử lâu đời, khởi nguyên là Ba Quốc cùng Tục Quốc cổ đại. Nhớ rõ trước kia xem qua một quyển Hoa Dương Quốc Chí có ghi lại, Ba Quốc Hổ Thực Ngũ Cốc, Sinh Cụ Lục Xúc cũng sản xuất cá muối cùng trà mật, mà Thục Quốc thì Sơn Lâm Trạch Ngư, Viên Huệ Qua Quả Tứ Đại Tiết Thục Mỹ Bất Hiếu Yên, lúc ấy Ba Quốc cùng Tục Quốc gia vị đã có nước cốt, muối mỏ xuyên tiêu cùng, Dương Pháp Chi Khương, gừng, ở trong văn vật thời kỳ Chiến Quốc đào được đã có các loại đồ đồng cùng chén bát, món cay tứ xuyên manh nha, có thể thấy được cũng thật là vì có sâu xa như vậy, món cay tứ xuyên ở trong các hệ thức ăn có địa vị rất cao. Tiết Phá Dạ trên mặt nhộn nhạo ý cười, liếm liếm môi hỏi. Hồ sư phụ đồ ăn chiêu bài là có cái gì? Tam tố tam huân, hồ sư phụ lập tức trả lời, hắn hiểu được đây là trưởng quầy đang tiến hành khảo hạch, tự nhiên không dám chậm trễ, đây chính là áo cơm ngày sau, trong cung kính mang theo đắc ý. Đồ ăn thiên hạ không dưới trăm ngàn loại, nhưng xét đến cùng, đơn giản chua, ngọt, đắng, cay, mặn năm vị. Món cay tứ xuyên chú ý chua cay, nhưng ta nghiên cứu chủ đạo, giao thành năm vị, sáng tạo độc đáo tam tố tam huân. Ba món, chay ba món mặn, sáu món chính, thấy Tiết Phá Dạ đang có hứng thú nhìn mình, hồ sư phụ bắt tay vào nói cụ thể. Món chay thứ nhất, đậu hủ xuyên tây. Đậu hủ xuyên tây, Tiết Phá Dạ nhíu mày, chậm rãi nói. Nói vậy cái món đồ ăn này hương vị không tệ, bất quá tên này nên sửa lại. Mấy đầu bếp đều sửng sốt, để cho ta nghĩ chút. Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, cười tà nói. Không bằng kêu băng cơ tuyết phu. Hồ sư phụ ngẩn ra, mấy người khác cũng là một thân mồ hôi lạnh. Cái trưởng quầy này đặt tên là thực dâm đãng, bất quá tên đồ ăn quả thật dụ. Hoặc hơn, món chay thứ hai, khương trưng mật ngẫu. Ngó sen trưng mật với gừng. Liên lý mật tình, bách hợp hoàng qua, thanh long ngọa tuyết, mấy tên đầu bếp mồ hôi ướt đẫm, trưởng quầy này thật sự là tài tình. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, nhóm khách đầu tiên của chúng ta chính là các tài tử thiếu gia, đây là một quần thể đặc thù thực nhiều chuyện, một việc đến trong tay bọn họ, rất nhanh là có thể lan truyền đi ra ngoài. Lại đối với thợ làm trái cây cùng điểm tâm dốc lòng chỉ dạy, một ít cái tên bình thường đều một lần nữa thay xiêm y tên món ăn mới hoặc là hương diễm, hoặc là thần bí, tóm lại lấy lực dụ hoặc làm nguyên tắc cơ bản. Mấy vị đầu bếp đối với Tiết Phá Dạ khâm phục không thôi, lập tức lại đem tên đồ ăn đặc sắc viết lên biển gỗ treo tại đại đường, phóng mắt nhìn. Lại tên đồ ăn lộ vẻ hương diễm thần bí, mấy chục chục tấm bảng gỗ sắp xếp ra cũng rất là hoành tráng, khách trương.